Ly rượu pha vội, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi một mình trong xe trước khi rời Calvary qua kính chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy quan tài phủ kín hoa. Khi những chiếc kèn túi cất tiếng, trong phút chốc tôi bắt gặp mùi nước hoa, tiếng mưa rơi và cỏ cây ngây ngất. Tôi lại cảm thấy hơi ấm bừng bừng, trong sạch của thân thể Scott trong phòng ngủ của anh. Sức mạnh của quai hàm anh áp vào làn da tôi. Tôi xua đuổi những ý nghĩ bị cấm ấy như đuổi ma quỷ lúc những tiếng. Xin rủ lòng thương, bay trên mộ trí, lầm lỗi, tôi tự nhắc, tất cả vì một lầm lỗi kinh khủng, một sai lầm trí tử, nhanh như chớp, tôi nhìn đoàn cảnh sát mắt đỏ hoe trở về xe, ý nghĩ tôi đang lừa gạt họ như axit cháy bỏng ruột gan, nhưng tôi ra sức tin rằng đấy là việc tốt nhất cho tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh. Còn kết quả nào có thể hay hơn, tôi nghĩ, sự thực sẽ khiến các tờ báo lá cải vô nhân đạo suy đồi làm dùm beng. Tôi nhìn cỗ quan tài lúc con trai Scott giơ bàn tay lên vành mũ lắc lư của người cha chào. Rồi nhìn nền trời lộng lẫy của Manhattan, nhìn những tấm bia mộ nổi bật gần như một phần của thành phố này. Mắt tôi khô khốc lúc tôi nổ máy. Không thể phủ nhận một điều tốt đẹp là Paul và tôi đã được ban cho cơ hội thứ hai. Cách chương.